Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Là kết hôn với em. Hắn nói với vẻ đương nhiên. Hắn ta phải nói cái gì vậy chứ? Cô kinh ngạc tới mức sặc cả nước miếng. Vẻ mặt không tin đưa mắt nhìn hắn. Hai gò má phím hồng bởi vì cơn ho khan. Anh phát sốt sao? Anh nói cái gì mà kỳ quái như vậy chứ? Anh đùa giỡn thì cũng phải có mức độ thôi chứ. Cô sốt ruột mà cất tiếng mắng. Làm cho hắn nhíu mày lại. Em không tin sao? Lời của anh chính là thật lòng. Tôi mới là không tin. Anh tin rằng tôi sẽ đi tin lời của một kẻ trăng hoa như anh sao? Đừng nói với tôi rằng anh muốn chịu trách nhiệm bởi vì tôi vẫn còn là sở nữ, cho nên mới kết hôn với tôi. Tôi nói cho anh biết, tôi không phải là loại con gái bị cướp mất lần đầu tiên phải vội vàng lấy chồng. Đời này nếu như phải lập gia đình, tôi sẽ chỉ gả cho người mà tôi yêu. Tuy rằng tôi chưa hề xem như chuyện tối qua là không có việc gì, nhưng mà... Cô khép 10 ngón tay lại rồn nhẹ rồi nói tiếp. Tôi biết. Tình huống lúc đó không thể khống chế được. Anh là một người đàn ông bình thường, cho nên không có biện pháp ngăn cản chuyện đó. Tôi biết. Tiểu Cầm à, nếu như anh thật sự muốn phụ trách, tôi cũng sẽ không muốn nhận ý tưởng này của anh đâu. Cô cắn môi nhìn hắn chằm chằm, quyết tâm nói ra. Hắn hơi kinh ngạc nhìn cô, một áp lực nào đó làm rung động lòng của hắn. Một lát sau hắn nhếch khóe môi, ý muốn không rời xa cô trong lòng hắn lại càng thêm sâu đậm. Đây chính là tâm tình khi yêu một người sao? Từ nhỏ đến lớn chỉ biết chu toàn với tình ý của phụ nữ, cũng không hề nhiệt tình, thậm chí chưa từng nghĩ tới hôn nhân. Hắn rốt cuộc cũng hiểu được tình cảm của chính mình rồi. Lương Vĩ Tường nhìn đôi mắt thâm thúy mê người của cô, đôi mắt mang theo tình ý ẩn ở bên trong kia làm cho lòng của cô hoảng loạn. Anh muốn nói gì? Cô chuẩn bị thật tốt lời phản bác, thế nhưng hắn không mở miệng, nhẹ nhàng cười rồi sau đó cất tiếng. Anh hiểu, là do anh không đúng. Hay là chúng ta tìm hiểu nhau đi. Em có nguyện ý làm bạn gái của anh hay không? Lương Vĩ Tường, anh thật sự là không phát sốt ư? Người bị thương là tôi, cũng không phải là anh nha. Cô thật sự là không hiểu hắn đang suy nghĩ cái gì cả. Nghe thấy lời cô nói, hắn bật cười ha ha. Lời anh nói chính là sự thật, bởi vì anh thật sự thích em. Nói rồi hắn cúi xuống hôn nhẹ lên hai má của cô. Cô giật nảy người lại muốn tát cho hắn một cái, lại bị hắn nhanh tay chế trụ. Không nên nha, khuôn mặt của anh là một trong những điểm khiến cho anh tự hào đó. Hắn tươi cười, thậm chí còn níu lấy tay cô mà hôn xuống lòng bàn tay. Cô dùng sức rút tay về, đỏ mặt mà cất tiếng mắng. Lương Vĩ Tường, anh quậy đủ chưa hả? Trêu đùa tôi như vậy anh cảm thấy rất là thú vị sao? Rất là thú vị, bởi vì anh thích nhìn thấy bộ dáng đỏ mặt của em. Anh mau đi ra ngoài cho tôi muốn nghỉ ngơi rồi. Cô nắm lấy cái gối ném về phía hắn. Hắn nhanh chóng tóm lấy cái gối. Tôi đây rồi. Vậy thì một lát nữa anh sẽ mang bữa tối lên cho em. Cô không thể phải bắt gì, chỉ có thể nhìn hắn mỉm cười mà rời đi. Đáng giận. Cô biết cô càng nói thêm với hắn thì người chịu thiệt nhất chính là mình. Tình thế hoàn toàn bởi vì việc của tối qua mà thay đổi. Cô vốn có địch ý đối với hắn, bây giờ lại phát hiện mình để ý tới tâm tình của hắn hoàn toàn khác với lúc trước. Cô để ý hắn, nhưng mà như vậy không phải là yêu có đúng hay không? Ở trong lòng Cao Thúy Cẩm đột nhiên thoáng hiện ra ý niệm này. Cao Thúy Cẩm không có cách nào đi xuống giường lại được. Vết thương dường như nghiêm trọng hơn hai người nghĩ. Liên tục 3 ngày, Lương Vĩ Tường chăm sóc cho cô. Đây là chuyện cô chưa bao giờ nghĩ tới. Cô thật sự là không thể tin một quý công tử như hắn lại có thể cẩn thận chăm sóc cho cô. Vết thương trên chân đã khép lại. Cao Thúy Cẩm xuống giường đi lại trong chốc lát cũng không còn cảm thấy đau, trong lòng thở ra nhẹ nhõm. Cô trở lại trên giường kiểm tra vết thương cũ. Lương Vĩ Tường nói khả năng có để lại sẹo, nhưng cũng không nhìn kỹ thì sẽ không nhận ra. Đều là do cô quá kích nên mới có thể bị ngã. May mắn là có Lương Vĩ Tường ở bên cạnh, nếu không thì cô thật không biết phải làm cái gì cho phải. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, nếu như không phải bởi vì anh ta, cô cũng sẽ không phải ở đây chật vật như thế này. Cô trầm tư trong chốc lát. Quên đi, xem như là huề nhau. Bất kể cô sau đó cũng là vô nghĩa. Nếu không có ai ngoài hai người bọn họ ở đây, thì cứ thử buông lỏng tinh thần mà chấp nhận số mệnh vậy. Nghĩ thế, cô xuống giường thay quần dài bước xuống dưới lầu. Đúng lúc này thì cửa được mở ra, Lương Vĩ Tường tiến vào mang theo cơm trưa. Làm sao lại xuống giường chứ? Cô nhìn hắn mang đồ ăn để ở trên bàn. Tôi đã khỏe lại rồi, muốn ra ngoài một chút. Hắn đưa mắt nhìn cô, tầm mắt chuyển qua chỗ vết thương. Nên mặc quần đùi hay vai ngắn, hôm nay thời tiết cũng không mát mẻ gì. Hiện tại là tháng 8, phía Nam lại càng nóng, nhất là ở. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net